biết cho vơi chồng từ giây phút người yêu hơn. Đến bên anh và đừng để anh lo lắng, nhớ em lắm muốn bên em trong đời mà anh đã. Mơ ước.